Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 24, giang hồ đã có truyền thuyết về ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khuyết rất kinh ngạc chuyện mới xảy ra hôm nay, không nghĩ đến đám đệ tử của Thiên Vũ Tông lại biết, hơn nữa lại còn nói về chuyện này. Ca còn chưa bước chân vào giang hồ thế mà giang hồ đã có truyền thuyết về ca rồi à, không tệ không tệ, đây là dấu hiệu tốt. Từ Khuyết cảm thấy rất thỏa mãn, trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng không vội đi, mà giả vờ đi theo đám người này, lỗ tai thì dừng lên, trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe nói vị đại nhân vật kia từng danh dương đông hoang đại lục, ngay cả tông chủ của chúng ta cũng rất kiêng kỵ hắn. Không thể nào, vị đại nhân vật kia có lai lịch gì? Nghe nói là tên là Đoạn Cửu Đức. Đúng vậy, xế chiều hôm nay người của Lạc Dương phái tới tìm tông chủ chúng ta, ta đứng ở trước cửa gác, thấy lúc tông chủ nhắc đến ba chữ Đoạn Cửu Đức thì vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, nhưng sau đó lại nói một câu là Đoạn tiền bối, các ngươi nghĩ đi, ngay cả tông chủ cũng xưng là tiền bối thì mạnh biết bao. Không thể nào, chẳng lẽ người mà chúng ta truy nã là đệ tử của vị Đoạn tiền bối đó sao? Đây là chuyện lớn a, thật ta khá quen với tên đệ tử của Lạc Dương phái kia, từ miệng của hắn ta nghe được người kia là đệ tử của Đoạn tiền bối, tuyệt không thể sai. Đinh, chúc mừng ký chủ, Từ Khuyết, trang bức vô hình thành công, thưởng cho 10 điểm giá trị trang bức. Nghe đến đó, đột nhiên trong đầu Từ Khuyết vang lên âm thanh của hệ thống. Nhất thời lặng đi một chút, CMN, dứa cũng trang bức thành công sao? Xem ra chỉ cần đánh ra thanh danh, người khác nghị luận đến, thì cũng giống như mình đã trang bức rồi. Bất qua qua những lời của đám người này, Từ Khuyết cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là những lời này được truyền từ miệng của hai tên chạy trốn về được. Lúc đám người Lưu trưởng lão đoàn rằng Từ Khuyết là đệ tử của Đoạn Cửu Đức thì những người khác đều nghe thấy được, mà hai tên kia trở về cũng báo lên chuyện này, kết quả là đã gây ra một câu chuyện ô long rồi. Bất quá Từ Khuyết cũng không muốn đi giải thích làm gì, ánh mắt hắn đã bắt đầu tỏa ánh sáng, giống như lại thấy được cơ hội trang bức thật tốt. Đoạn Cửu Đức, người mà ngay cả tông chủ của Thiên Vũ Tông cũng phải gọi là tiền bối, lại bị người khác nhận là sư phụ của ta. Ha ha, nếu ca không lợi dụng một chút chẳng phải là có lỗi với đám người kia sao? Từ Khuyết nở nụ cười, trực tiếp cất bước đi mua sắm vật tư. Cùng lúc đó, trong phòng nghị sự của Thiên Vũ Tông, trưởng môn của mấy môn phái đang ngồi ở bên trong mà nói chuyện. Đề tài của bọn hắn vẫn có liên quan đến Từ Khuyết, nhưng mà lúc này lại đang nói về Đoạn Cửu Đức. Việc này không phải là nhỏ, vị Đoạn tiền bối kia có tính nết cổ quái, thanh danh. Các vị cũng có thể rất rõ ràng, nếu chúng ta đả thương đệ tử của hắn, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Một trưởng lão của môn phái nào đó vốt chòm râu nói. Thúi lắm, Liệt Viêm phái các ngươi không có tổn thất, đương nhiên nói như vậy, Lạc Dương phái chúng ta tử thương không ít đệ tử, hơn nữa còn có hai trưởng lão kim đan kỳ, nếu bỏ qua chuyện này, thì sau này Lạc Dương phái chúng ta làm sao có thể sống yên ở Hỏa Nguyên quốc đây. Đúng vậy, Hỏa Vân phái của chúng ta cũng bị thương vong không ít, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu tử đó xuống tay ác độc như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Mời Trương Tông Chủ làm chủ cho chúng ta. Xin mời Trương Tông Chủ làm chủ cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, mấy trưởng môn cùng trưởng lão của các môn phái sôi nổi đứng lên, cúi đầu trước một nam tử trung niên đang ngồi ở giữa, xin hắn ra mặt. Nam tử trung niên thân mặc đồ màu trắng, ánh mắt sáng ngời, không giận mà uy, là tông chủ của Thiên Vũ Tông, Trương Đan Sơn. Trương Đan Sơn tiến vào anh biến kỳ đã nhiều năm, hiện tại là anh biến kỳ tầng 5, thấp hơn hoàng đế của Hỏa Nguyên quốc một tầng, nhưng thực lực lại không thua bao nhiêu. Thiên Vũ Tông có thể trở thành là một phái mạnh cũng bởi vì có được một nhân vật như Trương Đan Sơn trấn thủ. Lúc này hắn nhíu mày, dường như cũng hiểu được việc này cũng không xử lý tốt được. Đại danh của Đoạn Cửu Đức lúc Trương Đan Sơn tuổi còn trẻ, cũng đã nghe nói, thậm chí còn có duyên gặp mặt mấy lần. Hắn biết rõ vị Đoạn tiền bối kia có thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng mấy trăm năm này vị tiền bối kia đã không xuất hiện ở Đông Hoang Đại Lục, hiện giờ xuất hiện một thiếu niên nói rằng hắn là đệ tử của vị Đoạn tiền bối kia, Trương Đan Sơn vẫn còn có chút hồ nghi. Nhưng mà nghe nói thiếu niên kia người mang dị bảo kỳ quái, có thể xúc địa thành thốn, đào thoát dưới tay của trưởng lão Nguyên Anh kỳ, lại bày ra đại trận ở Bàn Sơn thôn, lấy cảnh giới kết đan kỳ, một thân chém giết mười mấy tu sĩ, trong đó có mấy vị trưởng lão kim đan kỳ. Trong lòng Trương Đan Sơn còn hoài nghi, cơ bản không xác định được thiếu niên kia có phải là đệ tử của Đoạn Cửu Đức hay không. Phóng nhãn khắp thiên hạ, cũng chỉ có đệ tử của vị tiền bối kia mới có nhiều thủ đoạn như thế, hơn nữa tác phong lại giống nhau, thích trộm bảo khố của người khác, hơn nữa giết người tuyệt không nương tay. Trầm ngâm một lát, Trương Đan Sơn nhìn trưởng môn nhân của các phái, rốt cuộc mở miệng. Việc này quả thật không phải là nhỏ, chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói sự tích của vị Đoạn tiền bối kia, hiện giờ đệ tử của vị tiền bối này đến đây, theo lý mà nói chúng ta nên lấy lễ đón tiếp, nhưng trước đây hắn chưa bái phỏng chúng ta, lại trộm đi một tiểu bảo khố của Thiên Vũ Tông ta, làm hại tính mạng đệ tử của các phái, quả thật là không để ai vào mắt. Trương Đan Sơn nói đến đây, hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Như vậy đi, trước tiên các vị có thể đợi ở Thiên Vũ Tông, đợi ngày mai ta cho người đi tìm thiếu niên kia đến đây một chuyến, nếu hắn chịu nhận sai với các vị ngồi ở đây thì việc này cũng dừng lại ở đây. Nhận sai coi như xong sao? Nếu là lúc bình thường, khẳng định là ai cũng không bằng lòng. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe Trương Đan Sơn nói những lời này, cũng không ai phản đối, cùng gật đầu, đồng thanh mà nói. Toàn bộ việc này do Trương Tông Chủ làm chủ. Dù sao đều là một ít tông phái, vừa rồi tức giận nói dọa kỳ thật xét đến cùng vẫn là ngại mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu thực sự để bọn họ đi giết đệ tử của Đoạn Cửu Đức chỉ sợ cho bọn họ 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám. Hiện tại Trương Đan Sơn nói những lời này, chẳng khác gì là cho những môn phái này một bậc thang. Ngay tại lúc mọi người tưởng rằng chuyện này đã giải quyết xong thì một giọng nói không hài hòa vang lên. Tông chủ, lão phụ không đồng ý việc này. Một lão ẩu đứng lên, lớn tiếng nói. Đây chính là trưởng lão của Thiên Vũ Tông, là sư phụ của Đường Tuyết Như, cũng chính là người trước kia muốn ra tay giết Từ Khuyết Tôn Tuyệt Ly. Tôn trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đan Sơn quét nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, thản nhiên hỏi. Lão ẩu lạnh giọng nói, tay tiểu xúc sinh kia dính nhiều máu tươi như vậy, làm sao dễ dàng buông tha cho hắn? Huống hồ người này không nhất định là đệ tử của Đoạn Cửu Đức, dù sao hắn cũng chưa bao giờ tỏ rõ thân phận của mình, hơn nữa vài ngày trước lúc lão phụ gặp hắn thì hắn còn giả mạo nói rằng mình phò mã của Hòa Nguyên Quốc, người này rất có thể là một kẻ lừa đảo. Cho dù chúng ta giết chết hắn, ngày khác Đoạn Cửu Đức tìm tới tận cửa thì chúng ta vẫn là người có lý. Nói xong, sắc mặt mọi người càng trở nên cổ quái. Chẳng những không có hoài nghi thân phận của Từ Khuyết, ngược lại càng thêm tin tưởng Từ Khuyết chính là đệ tử của Đoạn Cửu Đức. Giả mạo thân phận, việc này không phải là việc mà Đoạn Cửu Đức thích làm nhất sao? Đệ tử của hắn cũng có sở thích này, rất bình thường mà. Trương Đan Sơn thì khoát tay áo, nói. Có phải đệ tử của Đoạn tiền bối hay không, chờ ngay mai đợi hắn đến Thiên Vũ Tông, ta tự nhiên sẽ rõ ràng. Ngày mai ngươi phái người đi Bàn Sơn thôn mời hắn lại đây, cứ như vậy đi. Nói xong, thân ảnh của hắn nhạt dần, như giọt nước mưa rừng ở trên trang giấy, chậm rãi mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong phòng nghị sự. Thần thông như thế, mọi người đã sớm thấy nhiều rồi. Bọn hắn cũng hiểu được câu cuối cùng của Trương Đan Sơn. Muốn xử lý thiếu niên kia kỳ thật ngày mai đợi xem hắn có phải là đệ tử của Đoạn Cửu Đức hay không. Nếu phải thì đương nhiên là không thể giết, nếu không phải thì không cần nói thêm cái gì, nhất định là phải chết ở Thiên Vũ Tông. Cách chương.